Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 143. Còn sớm hay đã chết. Tránh Thức Tình ngồi yên, trong đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, ngay cả cũng diễn tệ nhớn cũng đã nghĩ tới. Mắt kể người ngồi trên ngôi vị hoàng đế là ai, thì việc mất đi thành trì cũng không phải chuyện gì dễ chịu. Cho dù Tự Công Mẫu đã chết hay còn sống, thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nếu hắn chết, người phải gánh vác hậu quả chứ là toàn bộ Từ gia. Còn sống, cũng sẽ không sống được bao lâu. Đây không phải chuyện nàng có thể quản. Lúc trước chỉ cố mặc kệ, hiện tại cũng không thể khiến hắn vì nàng mà đi quản những chuyện như vậy. Chỉ là, khi đến lúc nãy, khi Gia Quánh vừa nghe tin lập tức liền ngất liệm, bộ dáng thân kinh của nàng, Tránh Tư Tình có chút thở dài. Mọi người nhìn vào đều tưởng rằng chỉ cố là một người không cần lo lắng đến sinh tử thịnh thế. Nhưng ở chung với hắn lâu, nàng biến thái đồ đó cũng chỉ dùng để biểu hiện ra ngoài cho bọn họ nhìn, để không trêu chọc đến hắn. Cử tháo đà này, biểu hiện này sẽ là không chống đỡ được bao lâu. Về sao phải làm sao bây giờ? Chỉ cố phải làm sao bây giờ? Nếu Chu Hướng liên tục thua trận, hắn thật không để ý tới hay sao? Thư Tình, sắc mặt của người không tốt lắm. Bây giờ yêu quán không có việc gì, người trở về nghỉ ngơi đi. Phục hồi lại tinh thần, Tránh Thư Tình mới nhìn về phía Cao Tử Lâm ở đối diện. Hắn trên mặt tràn đầy lo lắng. Bởi vì sinh hoạt của gia tộc đã ăn ổn, nên khí sáng của hắn so với lúc đến tổn hơn rất nhiều. Không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng thầy Gia Quánh. Chỉ cố hôm nay khó có khi không cùng nàng đến y quán. Lúc này nàng cũng không muốn trở về đối mặt với hắn. Nàng sợ nàng sẽ nói một ít chuyện không nên nói. Cũng sợ mình sẽ hỏi một số chuyện không nên hỏi. Có một người ăn mặn bần hàng tiến vào. Các tổ lâm trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục chuẩn bệnh. Từ khi Thư Tình thu một đồng coi như tiền chữa bệnh, dân chúng đến đây khám bệnh ngày càng nhiều. Vì tránh những y quán kháng thấy bất mãn, trừ phi trong nhà người bệnh thật sự nghèo đến không còn gì ăn, nàng mới miễn tiền chứng bệnh. Trong y quán đều là người tình mát, hầu như không người nào có thể giấu giếm được bọn họ. Cứ như vậy, dần dần trở nên quy củ. Những y quán kháng trong thành cũng không bởi vậy mà xin lòng quán dẫn với nàng. Cửa đụng như mở ra, ba chim mộng thân cao lớn nhẹ nhàng từ bên ngoài tiến vào, đập tấn đi đến trước mặt Tranh Thư Tình. Tranh Thư Tình cười cười. Sao lại đến đây? Chuyện đã xử lý tốt à? Đợi không thấy nàng nên tới đây. Trong thấy mi tâm Tranh Thư Tình hiện lên lo lắng, ba chim phường tài khả phố nhớ là muốn lao đi sự lo lắng kìa. Ta viết thư cho phụ thân. Không, trước không cần. Tranh Thư Tình cúi đầu co cỏ lòng ngực của hắn. Quân có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu quân đội của Từ Tướng Quân bị đánh bại, cũng là hậu quả hắn phải gánh vác. Ta không quản được chuyện như vậy, càng không muốn ý vào chàng để ý ta mà muốn chàng khó xử. Có một số chuyện tự như vẫn buồn vậy, dám vào một bước liền không bước ra được. Ta hiểu tất cả, ta chỉ có chúng lo lắng. Gia Quánh dù sao cũng gọi ta một tiếng sư phụ. Nhưng một chút, Tranh Thức Tình tăng thêm ngữ khí thể hiện thái độ của chính mình. Việc này chàng cứ mặc kệ trước, đừng để cho những người khác vì việc này gây khó dễ cho chàng. Ba chim khẽ vuốt đầu nàng, nhẹ giọng đáp ứng. Trần Nguyên và Tâm Tử nhìn nhau, hai người rời đi y quán. Không thích hợp, bằng bản lĩnh của Tư Công Mậu, cho dù già đi cũng không thể bị đánh bại nhanh như vậy. Ta đã cho người nhanh chóng đi thăm dò. Như vậy, chúng ta phân công cùng nhau hành động. Ta đi tra xét động tĩnh trên kinh đô, ngươi đi thăm dò chuyện trên chiến trường. Ta cảm thấy có người đang giở trò quỷ. Hôm nay gió lớn, gió tháng 3 vẫn rất lạnh. Tâm Tử dẫm chân đi. Được, Phủ Hoàng Nguyên cũng phải giám sát chặt chẽ một chút. Chỗ của Phương Nhạc Sơn như thế nào? Có động tĩnh gì không? Phương Mạc Sơn chính là tân huyện chủ của Phủ Hội Nguyên. Từ lúc mới đến, có đi bái kiếm bệnh chim trà, thì ngày thường cũng không thường lui tới. Nếu không có chuyện chạm tới, người bại phụ cũng sẽ không chủ động thối nhượng. xem như là người tức thời. Nhưng người bại phụ cũng không phải tùy tiện nơi nào cũng có thể đưa vào. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa người nào có thể tin hắn. Trần Nguyên cười lạnh. Sơ hở lớn nhất chính là thái độ của hắn. Nếu hắn không có chỗ nào dị thường thì đối với công tử, hắn cũng không cần thể hiện ra thái độ này. Hắn quá mất an phận, tâm thời không cần để ý tới hắn. Ta đã an bài người trong phủ của hắn. Chờ, biết là chống lại công tử cũng như lấy trứng chọi đá, thế nhưng một số người vẫn không chịu từ bỏ ý định. Thần muốn bọn họ có thể chứng kiến cái gì gọi là ngoan độc, một lần đậm chết bọn họ cho xong việc. Công tử thấy có người lại tiến vào y quán, liền kéo Trần Nguyên tránh qua một bên. Công tử tính quản việc này. Trang tiểu thư muốn quản công tử sẽ quản. Nguyên bản ta cũng lo lắng, Trang tiểu thư sẽ quản, nhưng hiện tại yên tâm rồi. Nhắc tới những lời Trang tiểu thư vừa nói, Tam tử liền gật đầu. Trang tiểu thư là người hiểu biết. Không chỉ là người hiểu biết, nàng cảm nhận được người thật tâm đối tốt với nàng, nàng có thể hồi báo người đó càng tốt. Cho dù việc nàng làm là nhỏ yếu, nhưng nàng vẫn sẽ tận lực che chở công tử. Có phần tận tâm này của Trang tiểu thư, bọn họ đã vô cùng cảm kết. Không phải mỗi người sau khi hưởng thụ qua cảm giác vũ cầu tấn ứng sẽ có thể bảo trì thanh tịnh. Trần Huyền vỗ hai cá lên bả vai Tam tử. Đi ăn bài đi, ta gọi Hướng Tả đến. Trong khoảng thời gian này để hắn đi theo công tử. Người đúng là xảo quyệt. Tam tử cười mắng một câu. Hắn chịu phạm cũng đủ lâu, có hắn đi theo công tử cũng tốt. Lúc này Liễu Tri Huỳnh đã trở lại. Nhìn thấy hai người, nàng hơi cúi đầu coi như chào hỏi, sau đó liền nhanh chân bước vào trong. Hai người nhìn nhau vội đuổi theo. Mặc dù bọn họ có thu được mộng ít tin tức, nhưng nó không chừng từ gia còn có ẩn tin gì khác. Sư phụ, tình huống không tốt lắm. Như thế nào? Liễu Tri Huỳnh hạ xuống hô hấp nói. Từ tướng quân mất tết, không chỉ thế, từ gia đại công tử và nhị công tử cũng mất tết cùng từ tướng quân. Thật là chủ tướng lại mất tính trên chiến trường, từ gia xong. Đáng thức tình đầu óc trống rỗng, gia quảnh phải làm sao bây giờ? Dung Sứng nắm chặt tay muốn khiến chính mình bình tĩnh. Đáng thức tình hỏi. Người có gặp từ phu nhân không? Tình huống của bà như thế nào? Có nói gì thêm không? Có gặp, từ phu nhân rất bình tĩnh. Nói sư tỷ tạm thời không thể tới y quán. Sau khi ta rời đi, từ phu nhân liền hạ lệnh đóng cửa từ gia, từ chối tiếp khách, chờ ý chỉ thánh thượng. Thật là hành tổng thông minh. Hiện tại trong mắt hoàng đế, từ gia lần này có làm cái gì cũng đều là tội. Chẳng bằng an tĩnh chờ xử lý, nó không chừng còn có thể giữ đi cơn giận của hoàng đế. Ta đã biết, nếu chuyện đã thành như vậy, chỉ có thể làm đến nước này. Đáng thức tình nỗ lực để bản thân tỉnh táo suy nghĩ. Từ công mẫu sẽ không thể không biết hắn mất tích, đối với từ gia sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào. Là chủ tướng, chết trên chiến trường mới có thể bảo toàn tính mạng cho toàn gia, tuyển không thể trốn. Nhưng hắn lại mất tích, hắn nữa lại mất tính cùng hai con trai, tình huống như vậy sẽ có hai loại khả năng. Một là bọn họ đã chết, chỉ là có người muốn trảm thảo trừ căn. Tất dẫn tình huống giống như là hắn đã mất tích, muốn toàn bộ từ gia chung cùng. Còn một khả năng khác, bọn họ đã ăn nấp đi. Đó là khả năng thứ hai, nó không chừng trên tay bọn họ đang nắm giữ bí mật gì đó, khiến quân được khủng hoảng. Trang Thức Tình tấm chặn lấy bạch chim, đem hoài nghi của mình nói ra. Bạch chim bị nàng nắm chặn lấy tay, nhìn khớp ngón tay của nàng đều trắng bệch. Hắn nhẹ nhàng tách ra, sau đó nắm lấy bàn tay của nàng. Trần Nguyên đi thăm dò. Vâng. Hoàng thưởng có cho đòi tự gia lên kinh hay không? Bạch chim gật đầu. Chuyện xảy ra như vậy, lên kinh cũng là bình thường. Nên nhờ có người ở trường nhảy ra cướp người đi, lại đem chuyện này đổ lên đầu ba phủ tử tự gia thì sao? Bạch chim quay đầu liếc mắt nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên tỏ vẻ đã hiểu, sau đó xoay người rời đi. Trần Nguyên đợi một chút. Đáng Thức Tình gọi hắn lại, một lát sau mới mở miệng. Không thể kéo công tử nhà ngươi vào. Trần Nguyên tươi cười, trầm giọng xác nhận. Do cho Tri Huỳnh mộng số chuyện, sau đó Trang Thức Tình liền trở về nhà. Lão gia tử tất nhiên là đã nghe được lời đồng đại, vốn định hỏi mấy câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cháu gái liền thu lời lại. Trong lòng đang ủ rũ, không thể cùng nhị lão nói chuyện. Đang Thất Tình chỉ chào hỏi hai vị một lát rồi trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Đang Thất Tình ngồi dựa vào bạch chim một lát, đột nhiên đứng dậy mài mật viết thư. Viết xong ba tờ giấy lớn mới ngừng bút. Niệm Niệm. Niệm Niệm mấy ngày nay đều ở tại Trang Gia. Nghe tiếng Đang Thất Tình gọi liền chạy đến. Ta cho người dẫn đường, người đứng trên nóc nhà đuổi theo hắn. Giúp ta đem bức thư tài đưa đến tay Gia Quảnh. Chỉ có thể đưa cho nàng, biết không? Ngao ồ. Ngoan. Đem phong thư bỏ vào bao bố, đặt bên miệng Niệm Niệm. Niệm Niệm cắn lấy, có cỏ tay Đang Thất Tình để nàng yên tâm. Đang Thất Tình sờ sờ đầu của nó, nhìn về phía chỉ cố. Bạch chim gật đầu, đi ra ngoài an bài một người đi chỉ đường. Thất Tình không muốn hắn tham dự vào chuyện này, hắn liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, cho dù chuyện này hắn đã sống quen. Gia đình luôn luôn hòa thuận, nhưng buổi sáng nay từ già đã không hề nghe thấy bất kỳ tiếng nói cười nào, ngay cả hạ nhân cũng không có. Từ Gia Quán ôm cánh tay mẫu thân, cảm thấy lo sợ không yên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, từ gia cũng có lúc sẽ trở nên như thế này. Nương, ta đi cầu xin sư phụ. Nàng... Không được. Từ phu nhân chắc là già đi 10 tuổi. Những nếp nhăn ngày thường bảo dưỡng rất tốt, nhưng lúc này lại hiện ra trên mặt. Bây giờ ai tới hỗ trợ cũng không có kết quả tốt. Đến cũng chỉ như kéo người xuống nước. Phụ thân người. Từ phu nhân nhắm mắt lại. Nam nhân bà theo cả đời, hiện tại cũng không biết bà còn sống hay đã chết. Còn có hai con trai của bà. Nữ quyển trong nhà tất cả đều đỏ bừng hốc mắt. Cửa được đẩy ra, nam đinh duy nhất của Từ gia, Từ Khánh Bình, sống lưng thẳng tóp. Hắn đứng ở cửa nhưng không tiến vào. Nương, tiểu muội, ta có chuyện muốn nói, hai người theo ta. Những người khác cũng muốn đi theo, ánh mắt Từ Khánh Bình đảo qua, thân vừa chuyển lại đi ngoài xuống. Từ phu nhân dù sao thì tuổi cũng đã lớn, bên ngoài tỏ vẻ không sao, nhưng thân thể đã sớm không chống đỡ được. Thế nhưng mọi bước đi đều rất thông thả. Ra cửa, ly khai tầm mắt những người khác, Từ Khang Bình ngồi sổng xuống, đôi lưng về phía Từ phu nhân. Nương, người lên đi. Từ phu nhân nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Để nữ nhi kéo mình lên lưng của nhi tử. Từ Gia Quánh vừa rơi lệ vừa đỡ nàng, đi theo Tam Ca ra ngoài. Nhưng đi tới đi lùi, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Tam Ca, đây không phải... Từ Khang Bình liếc nhìn nàng một cái. Đến sân của muội. Có phải là phụ thân đã trở lại không? Từ Gia Quánh bước chân nhanh hơn, còn trở lên trứng Từ Khang Bình. Cửa được đẩy ra, nàng không biết là thất vọng nhiều hay cầu hứng nhiều hơn. Không phải phụ thân hay huynh trưởng trở lại, mà là một con sói vẫn đi theo sư phụ, đứng chính giữa sân. Niệm Niệm nhìn thấy nàng, liền chạy tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lòng Từ Gia Quán cũng có chút e ngại, thấy trong miệng nó cắn thứ gì đó, đang thử thăm dò đưa tay lấy. Là sư phụ gửi cho ta sao? Niệm Niệm mở miệng, thấp giọng kêu một tiếng, lùi về phía sau, cái đà thả người nhảy lên nóc nhà, rất nhanh liền biến mất trước mắt bọn họ. Từ Khăn Bình phản phớt như thấy được hy vọng, liền thành thúc giục. Mau, mở ra nhìn xem. Mở ra mộng tầng ba bố, thứ bên trong liền lộ ra, phía trên ghi bốn chữ. Gửi từ phu nhân, rõ ràng là chữ viết của sư phụ. Trong lòng Từ Gia Quánh cảm thấy ấm áp, trong lòng nàng dường như cũng không còn hoảng như trước. Chương 144 Cầu cụ. Nương là đưa cho ngài. Từ phu nhân nhanh tay tiếp nhận thư. Thế rằng nữ nhi nói muốn đi cầu sư phụ hỗ trợ, bà có ngăn cản. Nhưng ngay từ đầu, bà cũng từng nghĩ tới muốn đi tìm Trang đại phụ hỗ trợ. Trong lòng bà đều mong vị nam nhân kia có thể niệm mặt mũi Trang đại phụ mà giống từ dầm phèn. May mắn đầu óc của bà còn chưa bị chuyện này làm cho chóng váng. Nếu bà thật sự làm như vậy, sẽ là sẽ không có phong thư này. Vừa mở thư ra, Từ Khang Bình và Từ Gia Quảnh, hai huynh muội liền nghiêng đầu qua nhìn. Cả ba tờ giấy đều không đề cập tới một câu muốn hỗ trợ. Nhưng là phân tích này của Trang Đại Phù so với cái gì cũng đều khiến cho bọn họ cảm kích. Đúng, đúng, khẳng định là giống như hoài nghi của sư phụ. Cha nhất định còn sống, còn sống. Từ Gia Quánh vui mừng khóc lên. Chỉ cần cha còn sống,

tay ôm đứa nhỏ cơ hồ sắp sửa không nổi. Tăng Tích Tình nhận lấy đứa nhỏ, nắm lấy cổ tay xem mạch cho bé. Ân Nhi không sao, phía sau có người đi theo ta. Có phải có người đưa tin nói phu quân của tỷ trở về không? Hắn có ở cùng với Từ tướng quân không? Có. Dương Trầm Hương không dám trì hoãn, gấp giọng trả lời. Ta có một thông trang ở ngoài thành. Lúc đó gã vào Lưu Gia cũng không dám đem thông trang này liền vào đồ cưới. Ở Lưu Gia cũng chỉ có mình phu quân biết được. Chi phí sinh hoạt bình thường cũng không từ thông trang kia mang đến. Nhưng hôm nay quản sự của thông trang lại đưa đồ ăn đến, còn mang theo lời nhắn của phu quân. Phu quân nói ta đến tìm Trang Đại Phu, mong Trang Đại Phu có thể sắp xếp thời gian đến thôn Trang một chuyến, nếu có thể làm ơn mang theo Thanh Dương Tử. Cuối cùng đợi được, người không trở lại kinh đô cũng phải đến. Lát nữa tỷ cứ như thường trở về, Vũ Hồng Nguyên không giống những nơi khác, bọn hắn chắc chắn sẽ phải cố kỵ chỉ cố. Nếu không phải thời điểm tất yếu thì không thể động thủ, tạm thời tỷ vẫn an toàn. Nhưng Trầm Hương liên tục gật đầu. Tỷ nói cho muội biết thông trang ở nơi nào. Rất dễ tìm, sau khi ra khỏi thành có hai con đường. Muội đi con đường bên trái khoảng 2 dặm là đến. Dừng một chốn, Dương Trầm Hương lại nói tiếp. Muội mang theo nhiều người một chút. Mặc dù ta không hiểu chuyện bên ngoài, nhưng cũng biết được đây không phải chuyện nhỏ. Bọn họ đã đi theo ta, nó không chừng cũng sẽ có người đi theo muội. Yên tâm, muội sẽ không cậy mạnh. Nán lại một chút, Dương Trầm Hương yên tâm rời khỏi y quán, ngồi xe ngựa trở về Lưu Gia. Trang Tất Tình cũng chỉ ở lại y quán một ráng rồi về. Bất kỳ ai cũng không nhìn ra có gì đó không thích hợp. Sau khi về nhà, nàng đi qua căn nhà đối diện bằng lối đi đã trượng thông sẵn. Không chút nghi ngờ, liền hướng về phía căn phòng tối nhất bước đến. Đi ra. Một hồi sau, Thanh Nhân Tử mới lộ ra nửa gương mặt. Hắn cũng không đi ra chỉ nói một câu. Trang tiểu thư, ta đang bận. Hắn một thân trải đầy vết máu loang lổ, làm như nàng không nhìn thấy sao. Trang Tất Tình cũng lười vạch trần hắn. Chuẩn bị một chút, mang theo một số dược liệu cứu mạng, chúng ta phải đi ra ngoài. Ôi, lập tức. Có việc làm, Thanh Nhân Tử lập tức liền hưng phấn. Sau đó Trang Tất Tình đi tới thư phòng tìm một người khác. Đã chiều ngày, chỉ cố cũng không đi theo nàng. Nàng có chúng không quen, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Trong thư phòng có bóng người đang ở đó. Bạch Chim nhìn thấy nàng đến liền có chút cao hứng, nói đúng hơn là vô cùng cao hứng. Sao lại đến? Bác người khác vội vàng hành lễ. Trang tiểu thư. Trang Thích Tình cười với bọn họ, kéo tay áo Bạch Chim nói. Lô Xuân Hiền và Từ Tướng Quân đang ở thôn Trang ngoài thành. Ai đưa tin tức tới? Lô thiếu phu nhân, thôn Trang kia là của nàng. Bạch Chim biến suy nghĩ trong lòng nàng qua đầu phân phó. Cho người đi theo. Dạ. Sao hay khác, đón người lên một chiến xe ngựa bình thường đi ra khỏi thành. Thông trang quả thận thận rất dễ dàng tìm được. Đếp mắt nhìn xung quanh, gần đây không chỉ có một thông trang, đó là cánh xa nhau nhưng cũng rất an toàn. Người trong thông trang rất cẩn thận, đứng sau cửa hỏi người đến là ai. Ta họ Trang, đúng hẹn đến đây. Cửa lập tức liền được mở ra, Lô Xuân Hiền trên mặt lúng phúng trầu, đứng ở cửa. Nhìn thấy được người, hai mắt liền sáng lên. Người ở nơi nào? Lô Xuân Hiền không nói hai lời, liền dẫn người vào trong phòng. Hẳn không nói chuyện, Trang Tư Tình cũng không hỏi nhiều. Nàng rất sợ hỏi ra, sẽ nhận được tin dữ. Dẫn người đến trước cửa hầm, Lô Xuân Hiền giải thích nói. Hầm đã được chặn bằng đá, nếu có người đến cũng khó vào được. Trang Tư Tình khẽ gật đầu. Vào thời điểm này, có thể nghĩ cách cứu người mà không phải ruồng bỏ. Đủ để có thể chứng minh nhân phẩm của nam nhân này rất cao thượng. Từ tướng quân, Khang Thắng, Trang Đại Phu đến. Ánh sáng bên trong hầm không tốt. Lúc mới đi vào, Trang Tư Tình nhìn không rõ người ở bên trong. Nhưng lờ mờ vẫn có thể đoán được bên trong chỉ có 2 người. Nhưng tin tức lúc trước nhận được là từ tướng quân và 2 nhi tử bị mất tích. Trong lòng Trang Tư Tình có dự cảm bất hảo. Từ Khang Thắng vừa nhìn thấy Trang Tư Tình, liền quỳ xuống trước nàng, thanh âm khàn đặc. Trang Đại Phu, cầu ngài cứu lấy cha ta, cầu ngài cứu lấy cha ta. Đứng lên, dưới thân Từ Công Mậu bị đâm một nhát dao, người đang hôn mê, gò má gầy như mất mụn lớp già, mắt cường lúng đứng lúc liền, giống như là tùy thời có thể đứt đoạn. Cho ta biết tình huống của Từ tướng quân. Từ Khang Thắng nhanh chóng đi đến, giọng nói khàn khàn. Cha bị trúng độc, trên người chỉ có mụn vết thương, miệng vết thương không tính nghiêm trọng, ta đã xử lý qua. Cho nên, động của Từ tướng quân không phải tới từ miệng vết thương, mà là có người hạ độc. Vừa nói xong, Trấn Thất Tình vừa ra hiệu cho Thanh Dương tự tiến đến. Đúng là bọn họ hạ độc cha ta. Mắng Từ Khang Thắng đỏ ngầu như muốn nứt ra. May mắn trước khi xuất chinh, tiếp mũi từ chỗ Trang đại phù lấy được không ít dược liệu. Nàng nhấn mạnh tất cả đều là thuốc cứu mạng, con sợ chúng ta dùng không đúng cách, nên đã căn dặn rõ ràng. Cha lấy một chút dược liệu quan trọng mang bên người. Nếu không có những thứ này, cha sợ là không thể chống đỡ được đến khi trở về. Thanh Nhân tự lấy ra một giọt máu, ngửi ngửi, lập tức liền kinh ngạc lên tiếng. Là cùng một loại động giống ngọc đê. Cũng là loại động đó sao? Không phải, là một trong số những loại ngộn đê bị trúng. Thế nhân tử giải thích nói, mấy loại độc kia bị hạ cùng đốt sẽ có thể khắc chế lẫn nhau, nhưng chỉ một loại sẽ càng nguy hại đến tính mạng con người. Người có thể giải được không? Đương nhiên có thể, nhưng mà phương pháp phối thuốc lúc trước không thể dùng, ta cần thời gian cân nhắc. Không cần Trang Tư Tình thúc giục, hắn lập tức cầm mấy viên thuốc trong hộp ra bỏ vào miệng Từ tướng quân. Lúc trước lấy được không ít dưỡng thảo tốt từ chỗ Trang Tư Tình, ngẫu nhiên hào phóng một lần cũng có thể. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 145. Mất trưởng tự. Hầm rất ẩm ứa. Từ công tử hãy cổng Từ tướng quân lên giường đi. Vâng. Từ Khang Thắng và Lô Xuân Hiền thuần thục phối hợp đỡ người lên giường. Dọc theo đường đi, bọn họ đã phối hợp không biết bao nhiêu lần. Đã đến khi đưa người đến nơi sáng hơn, Trấn Thất Tình mới phát hiện tình huống của Từ tướng quân so với đoán trước quá nàng còn kém hơn rất nhiều. Môi khô nớ, sắc mặt tùy tụy. Ba lần gặp mặt đều thấy Từ tướng quân mộng bộ dạng cao lớn khỏe mạnh. Hiện tại như vừa vớt người từ trong nước, giống mộng lão nhân đang sắp gần đất xa trời. Cẩn thận xem mạnh thêm một lần nữa, Trấn Thất Tình nhận thấy vấn đề lớn nhất vẫn là độc. Nhưng mà bệnh trạng như khó thở, không cam tâm này. Chắc là đang uất giận, như là biến Trấn Thất Tình đang nghĩ cái gì, Từ Khang Thắng mở miệng nổi. Trong thanh âm dường như mang hết tất cả nhẫn nại vốn có. Đại ca đã chết. Trấn Thất Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, miệng giật giật, nhưng không nói được từ nào. Ba cha con có thể trở về hai người đã là vạn hạnh. Dù xa so với toàn độ điểm mất, còn tổn hơn rất nhiều. Nhưng đối với Từ tướng quân lại không phải như thế. Đó là nhi tử hắn dùng tâm bồi dưỡng nhiều năm. Là trưởng tử hắn ký thác mọi hy vọng. Cho nên đây mới là vết thương trí mạng của hắn. Từ Khang Thắng tiếp tục nói. Cha đã sớm ra được chuyện không thích hợp. Từ khi người mang đi 10 vạn binh mã của Phụ Hoàng Nguyên đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng cho dù cảm thấy có gì đó không đúng, thì cũng không thể bỏ lại bọn họ mà chỉ lo cho chính mình. Vì vậy từ khi ra khỏi Phụ Hoàng Nguyên, cha đã cẩn thận chu toàn mọi thứ. Vừa tìm chứng cứ, nhưng mà cha vẫn liệu sự sai. Những người đó từ khi bắt đầu đã không muốn người còn sống trở về. Vừa tra liền tra được bản thân bị trúng độc, cha ăn dưỡng liệu để chống đỡ. Đại ca mang theo hộ vệ tùy thân mở một con đường máu. 200 cận vệ chết trận, đại ca cũng... Khi đến tình cảnh bản thân từng chứng kiến, Từ Khang Thắng nhịn không được gào khóc. Quỳnh trưởng của hắn liều mình mở đường máu, dù đã sắm kiệt sức vẫn không ngã xuống, còn giúp hắn cả mấy đào. Cha học máu tại trận, dọc theo đường đi vẫn không tỉnh lại. Khóe mắt Trang Thứ Tình cảm thấy cay cay. Nàng đã suy nghĩ tới kết cục, nhưng không hề tưởng tượng được quá trình sẽ diễn ra khốc liệt như vậy. Một hồi lâu sau, Từ Khang Thắng mới buông lỏng xuống. Đầu óc ta không nhiều mưu kế như đại ca. Nếu dọc đường đi không có lưu huynh đệ, ta và cha đó là không thể đào thoát. Đã quá lần này, Lưu Xuân Hiền sớm không phải là vị thư sinh yếu đuối trước kia, Rất người như cô động sinh tử khiến cho hắn càng thêm kiên cường quyết đoán. Thế từ căng thẳng như vậy cũng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của hắn, cũng không nói thêm gì. Tình huống của Từ Tướng Quân y thuật của ta không giúp được. Chỉ cố, chẳng nghĩ biện pháp mang Hạ Trân đến đây. Thuận châm cứu của nàng ấy có thể giúp được một chút. Ba chim liếc mắt nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên hiểu ý, lập tức đi an bài. Từ Khang Thắng cảm kích nhìn nàng. Nguyên bản, hắn còn có chút lo lắng, đang đại phu e ngại bọn họ đang bị tru sát, nổi không chừng, bản thân còn bị quấn vào. Ít người giữ tình huống như vậy còn có thể bảo trì bình tĩnh. Trong thời gian chờ đợi, hắn và Xuân Hiền đã thương lượng không dưới 5 phương pháp khác nhau để ứng đối. Nếu người tới không phải Trang Đại Phù thì sẽ xử lý như thế nào? Cũng may Trang Đại Phù tận sự đến. Trước kia có nghe đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết trời là một hành động vô cùng cảm động lòng người. Hiện tại hắn dường như cảm nhận được rồi. Tình huống Từ Khang Thắng biết được không nhiều. Muộn biết sợ ngon buồn thì phải chờ Từ Tướng Quân tỉnh lại. Bởi vì động không dễ dãi như lúc trước, nên khi Hạ Trân đến vẫn chưa có được thuốc giải. Trắng Thích Tình để Hạ Trân châm cứu cho Từ Tướng Quân trước, đang kéo bệnh chim ra khỏi phòng, thở ra ngụm khí đã ngàn hồi lâu. Cảm giác không tốt lắm. Ba chim nắm chặt lấy tay nàng, nhà ôm một tiếng phù hòa, không nói cho nàng việc này sẽ là có liên quan đến hắn. Cho dù có cánh hắn thật xa, nhưng một số người vẫn luôn ngóng trông hắn có thể chết mới cam tâm. Cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy chướng mắt với vị trí kia. Bọn họ còn cho rằng hắn giống bọn họ, trong mắt chỉ chứa đựng mộng chu quốc nhỏ nhỏ. Chỉ cố, Từ gia như thế nào? Ba chim cầm chặn lấy tay nàng. Mấy ngày nay rõ ràng ngủ không được an ổn, nhưng vẫn cố chấp kiên trì, ý không muốn để hắn liên lụy vào. Chứ là hiện tại sẽ là khiến nàng thất vọng rồi. Ta sẽ không để bọn họ được đắc thụ. Trang Thích Tình nắm lấy tay hắn. Bọn hắn bỏ công thiên kế như vậy, chẳng phải vì muốn bứng ta hành động đối kháng với hoàng thượng sao. Bọn họ đã sớm hành động, đồng thủ với Từ công mẫu cũng nằm trong tính toán. Lòng Trang Tư Tình bóng lên hàng ý. Vì vậy, Từ Tướng Quân chỉ còn chừa lại nửa cái mạng. Chỉ mấy trăm thi vệ và con trai trưởng, tất cả đều chỉ vì chỉ cố, chỉ vì muốn khích chàng ấy ra tài. Trừ vị trí kia, bọn họ còn có thể thấy được những thứ gì nữa. Chết nhiều người hơn nữa cũng cảm thấy đáng, có phải hay không? Bà chim kéo Trắng Thứ Tình đang tức giận đến phát run vào trong lòng. Hoàng gia không có tình cảm. Vì vậy, hắn mới xa cách chỗ đó. Ngay cả kinh đồ cũng không ở, thiên hạ rộng lớn, không phải chỉ có mộng chù quốc. Hắn chưa bao giờ từng vì phụ thân là hoàng đế mà cảm thấy siêu việt. Ngược lại, không vì thân phận của hắn mà đã từng có ý nghĩ không muốn nhận thớt, rất phiền toái. Liền như lúc này vậy. Giải dưỡng đã làm tốt. Thái nhân tử bưng một chén nướng đen tuyền đi đến. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, liền à bỗng tiếng thật dài. Nằm ngón tay chật kính mát. Không nên nhìn, không nên nhìn. Trang Tư Tình liếng hắn một cái. Từ biến không thể tiếp tục ở trước mặt mọi người thân mận với chị cố. Từ công mẫu tỉnh lại đã là trời tối. Còn tài thử vui mừng khóc lên. Lúc Xuân Hiền ánh mắt đỏ hồng. Trang đại phu ở đây, bạch công tử cũng ở đây, xem ra hắn còn sống. Đầu ống đi động hồi lâu mới thông thả suy nghĩ. Hình ảnh đầu tiên chảy vào đầu là cảnh tượng trưởng tử hy sinh trước lúc hắn ngất đi. Trang Thích Tình nhìn mặt hắn đột nhiên trắng bệch, hơi thở dồn dập, môi biến sắc, liền biết là sự tình không tốt. Bước lên phía trước xem mạch, bất nhiên là tức giận công tâm. Từ Tướng Quân, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp. Ngài không thể xảy ra chuyện. Từ gia mộng đại gia tộc, vẫn phải chờ ngày gánh vá. Trong giọng thở giống mấy tiếng, Từ Tướng Quân mới dần dần bình thường trở lại, lệ từ khóe mắt chảy xuống. Trang Thích Tình cảm thấy mũi chua chua, nhưng không biết an ủi nỗi đau mất con của vị lão nhân trước mắt như thế nào. Cũng may Từ Công Mậu không thất thố bao lâu, liền gắng gượng lại. Thắng Nhi, Xuân Hiền, một đường đến đây làm khó hai người, mau đi nghỉ ngơi. Cha! Lô Xuân Hiền xác nhận, lôi kéo Từ Khang Thắng ra ngoài. Hạ Trân cũng từ chán ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa trong trần. Trầm mặt một lát, Từ Công Mẫu mới mở miệng. Bọn họ là hướng về phía công tử ngài ra tay. Đầu Trắng Thức Tình như ông lên từng tiếng. Thế nhưng, thật sự như vậy. bởi vì Từ Gia có quan hệ gần với ta, mà ta với chị cô, cho nên muốn trừ bỏ ngài. Không phải đơn giản như vậy, Tư Cấm Mậu dạy chủ muốn ngồi dậy nổi. Thanh nhân tử tiến lên giúp một phen. Trong triều ai cũng biết, Phủ Hoa Nguyên là địa bàn của công tử. Không ít người từng càng giống hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không hề nói tới chuyện gì về công tử, còn thường xuyên ban thưởng rất nhiều thứ cho công tử. Vì vậy những người kia cũng càng thêm kiên kỹ đề phòng Phủ Hoa Nguyên. Ngay cả Liễu là cha tử vì tổng gia ở Phủ Hoa Nguyên mà hành động trên triều ngay cả nửa bước cũng có đi. Nhưng mạch mấy thập niên của Liễu là gia tử cũng không có bao nhiêu tác dụng, những người khác càng không cần phải nói. Thở dài một hơi, Từ Cấm Mậu tiếp tục nói: tuy rằng ta không chưởng quản binh quyền nhiều năm, chỉ quản chút binh mã ở Phủ Hoa Nguyên, nhưng bọn họ vẫn lo lắng với ta, sợ ta được công tử sử dụng, cho nên mới muốn hành động chặt đi cánh tay của ngài. Ba Chiêm vẫn như trướng không để ý, bọn họ cấu kết với Cúc Quốc. Vâng. Vừa nói đến đây, Từ Cấm Mậu liền kích động. Đốt trướng binh bại là bởi vì bọn họ cấu kết cho kẻ thù xâm nhập vào. Chẳng lẽ bọn họ không biết Cúc Quốc ăn không đủ no hay sao? Hành động dẫn sớm vào nhà như vậy sao có thể làm? Chỉ cần có thể ngồi lên vị trí kia, cái gì bọn họ không thể làm? Người lên kinh đi. Khóe môi Bạch Chim gỡ lên độ cong lạnh lùng. Tất cả người của Từ gia đều đi. Trên đường sẽ có kẻ được phái đến, ta sẽ cho người hộ tống bọn họ. Từ Cấm Mậu lập tức hiểu được ý tứ của Bạch công tử, dùng sức gật đầu. Ta đi. Trần Nguyên, đi ăn bài. Vâng. Ba Chim lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Từ Cấm Mậu. Người Từ gia ta giúp người chiếu cố, ta sẽ cho người câu trả lời thỏa đáng. Chuyện không liên quan đến công tử là bọn hắn không chịu được công tử. Ta không cầu gì khác, chỉ cầu có thể báo thù quyến hận cho trưởng tử. Tánh Thất Tình cẩn thận quan sát vẻ mặn Từ Cấm Mậu, xác định không có mang theo hận ý với chị cố, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu Từ gia đối với chị cố hoặc đối với nàng nổi lên khúc mát, nàng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nàng khẳng định sẽ đứng bên người chị cố cho dù gia quánh là đệ tử nàng. Từ gia vô tội, chị cố sao không vô tội chứ?